Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 902, không nương tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 907, không nương tình. Vân Yến cười cười, nhìn về phía Lâm Kim Thư. Lâm Kim Thư, trước tiên cậu mang theo hai đứa nhỏ thay quần áo đi, tớ có chút chuyện muốn nói với Cẩm Sương. Lâm Kim Thư gật đầu, một tay dắt đi về phía thay quần áo. Hai đứa trẻ kia ai cũng không để ý đến, làm cho Bạch Cẩm Sương cảm thấy vui mừng một cách không thể giải thích được. Lúc này, Vân Yến đứng bên cạnh cô, mỉm cười và nói. Bọn trẻ bây giờ thật đáng yêu. Bạch Cẩm Sương cười cười. Đúng vậy, đặc biệt là Đa. Đa, dáng vẻ kinh người, làm cho người ta cảm thấy buồn cười, khó hiểu. Nói xong, cô nhìn về phía Vân Yến. Đúng rồi, anh họ của cậu và Bạch Mai. Vân Yến nói, họ đang thử váy cưới và áo dài. Bạch Cẩm Sương nhíu mày. Vậy cậu tới tìm tớ làm gì? Cậu không thử váy phù dâu sao? Vân Yến bĩu môi, chờ phù rể đến thử lại. Bạch Cẩm Sương lúc này mới nhớ tới cô còn không biết phù rể là ai, cô hỏi Vân Yến. Phù rể thật, anh ấy vẫn chưa đến à, cậu không nói với anh ấy về thời gian sao? Vân Yến nghe được lời này, không thoải mái, quay mặt lại. Nói rồi, anh ấy nói đợi một lát rồi sẽ đến. Hai mắt Bạch Cẩm Sương lóe lên, cho nên, phù rể Vân Yến thoáng nhìn qua Bạch Cẩm Sương, lại nhanh là. Chóng rời đi chỗ khác. Sở Tuấn Thịnh, Bạch Cẩm Sương nghe được lời của cô ấy, nhịn không được cười cười, cô liền nói với Vân Yến sao lại không được thoải mái như vậy, phù rể là Sở Tuấn Thịnh mà. Cô ấy mỉm cười và nói, có ai khác trong đoàn phù dâu không? Vân Yến lắc đầu, không có đoàn phù dâu, cũng không có đoàn phù rể, chỉ có tớ cùng Sở Tuấn Thịnh làm phù dâu phù rể, cậu và Lâm Kim Thư kết hôn rồi, không thể làm phù dâu tớ. Anh họ tớ nói, người có mối quan hệ không tốt thì không cần phải làm. Bạch Cẩm Sương cười cười. Tớ ngược lại rất tán thành lời này của anh ấy, mà cậu vừa nói có chuyện muốn nói với tớ, cậu muốn nói gì? Bạch Cẩm Sương vừa nói xong, liền thấy bên ngoài một bóng người đi vào. Bạch Cẩm Sương vừa định nói chuyện, liền nghe được Vân Yến mở miệng. Hai má cô ấy phồng lên, cúi đầu, buồn bực nói. Cậu nói xem, tớ với Sở Tuấn Thịnh phải làm gì bây giờ? Cẩm Sương, Bạch Cẩm Sương vẻ mặt có chút ẩn ý, cô nói. Cậu có thể đi hỏi người có liên quan. Hả, là sao? Vân Yến không hiểu, ngẩng đầu lên, sau đó, liếc một cái, liền nhìn thấy Sở Tuấn Thịnh đúng cách các cô hai bước, nói như vậy, lời vừa rồi của cô ấy, chẳng phải đều bị Sở Tuấn Thịnh nghe được sao? Vân Yến đỏ mặt trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Thật ra, Bạch Cẩm Sương căn bản còn muốn hỏi Vân Yến đang gặp khó khăn gì, dù sao, cô nhìn ngày đó Sở Tuấn Thịnh cứu Vân Yến, Vân Yến đối với chuyện Sở Tuấn Thịnh lúc trước lừa gạt cô ấy, cũng đã thoải mái hơn, còn bây giờ lại xảy ra chuyện gì nữa? Kết quả, không đợi cô hỏi, chính là cảnh tượng này. Sở Tuấn Thịnh đứng tại chỗ còn không nhúc nhích, sắc mặt có chút phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Yến. Bạch Cẩm Sương nhíu nhíu mày. Đứng đấy làm gì, nhanh chóng đuổi theo đi, lần này làm phù rể, nhưng cơ hội của anh. Sở Tuấn Thịnh nghe được lời này, bất ngờ nhìn về phía Bạch Cẩm Sương. Cô không tức giận chuyện trước tôi lừa Vân Yến sao? Hai mắt Bạch Cẩm Sương lóe lên. Chủ yếu là xem Vân Yến có tức giận hay không, nếu cô ấy không tức giận anh mới có cơ hội. Sở Tuấn Thịnh thần sắc có chút mất mát, nhưng mà, cô ấy đang giận, Bạch Cẩm Sương khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải không, nếu cô ấy tức giận tại sao lại phải hỏi tôi, phải làm thế nào với anh? Sở Tuấn Thịnh ngẩn ra, dường như cũng không hiểu lắm. Bạch Cẩm Sương tức giận nói, tâm tư của các cô gái đều rất phức tạp, có đôi khi nói không cần, chưa chắc là thật sự không cần. Có chút khẩu thị tâm phi, anh nên từ từ học để hiểu rõ, nhanh đuổi theo người ta đi, đừng đứng đây nói chuyện nữa, ở bên cạnh cô ấy, chỉ cần cô ấy không mắng anh, thì anh có thể yên lặng ở bên cạnh cô ấy. Sở Tuấn Thịnh lập tức biết ý, gật đầu, cảm ơn cô, Cẩm Sương, anh ta nói xong, lập tức đuổi theo, Bạch Cẩm Sương khẽ thở dài, cảm giác bản thân giống như người tư vấn tình cảm vậy. Cô quay lại đột ngột nghe thấy một giọng nói vang lên. Cô Bạch, Bạch Cẩm Sương xoay người, liền nhìn thấy ba người quen, cô có chút kinh ngạc. Cô Thẩm, anh Sở, về phần Hứa Phồn Tinh, bị Bạch Cẩm Sương trực tiếp bỏ qua. Thẩm Đinh Nhiên cười đi lên, cô Bạch cũng tới thử váy cưới sao? Bạch Cẩm Sương vội vàng lắc đầu, không, tôi đến thử váy cưới với bạn. Cô Thẩm đây là, Bạch Cẩm Sương nói, vô thức nhìn thoáng qua Sở Hạnh Từ đứng bên cạnh. Thẩm Đinh Nhiên mỉm cười và nói, tôi và anh Sở cũng đến thử quần áo, vài ngày nữa dự định đính hôn, nhà của họ ngoài váy cưới cũng đặt may quần áo. Bạch Cẩm Sương gật đầu. Ồ thì ra là như vậy, vậy, cô thử trước đi tôi đi vệ sinh, Thẩm Đinh Nhiên cười gật đầu, cảm giác cả người cô tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Bạch Cẩm Sương xoay người, vẻ mặt lại có chút phức tạp, cô thật sự có chút không muốn gặp Thẩm Định Nhiên, cô rõ ràng biết Thẩm Định Nhiên hiện tại đang từng bước đi về phía hố lửa, nhưng không thể ngăn lại, Bạch Cẩm Sương đến phòng vệ sinh, rửa tay, nhịn không được nhắm mắt lại, thở dài. Kết quả là, một giọng nói mỉa mai vang lên, thế nào, thấy người khác kết hôn, cô ghen tị à? Bạch Cẩm Sương mở mắt ra, liền từ trong gương nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Hứa Phồn Tinh. Bạch Cẩm Sương khẽ nhíu mày. Ý cô là sao, cô cảm giác Hứa Phồn Tinh này nhìn không có cảm giác tồn tại, nhưng mà vẫn thỉnh thoảng xuất hiện khiến người ta có chút ghê tởm, quả thực giống như ruồi. Hứa Phồn Tinh không biết ý nghĩ của Bạch Cẩm Sương, cô ấy chậm rãi đi tới bên cạnh bồn rửa tay, vừa từ từ rửa tay, vừa mở miệng cười nhạo. Ý cô là sao, ý tôi không đủ rõ ràng sao, cô thấy người khác kết hôn, cũng muốn kết hôn với Mặc Tu Nhân, tôi nói đúng không? Bạch Cẩm Sương sắc mặt có chút ẩn ý, ủa cô có vẻ biết rất rõ về tôi. Hứa Phồn Tinh nâng cắm quay đầu nhìn Bạch Cẩm Sương. Nếu không tôi đã sớm biết cô là loại phụ nữ gì, cô đừng tưởng rằng Tu Nhân coi cô là đối tác, cô có thể mơ ước vị trí của Mặc phu nhân, cô chẳng qua chỉ là một hàng hóa không có thân phận. Đừng thật sự coi trọng mình, tôi cảnh cáo cô, đừng nghĩ tới vị trí mà không với được tới. Khuôn mặt của Bạch Cẩm Sương lạnh xuống, cô cười lạnh một tiếng. Còn cô thì sao, Hứa Phồn Tinh, cô lại là hàng hóa gì, nghe ý tứ của cô có cơ hội với Mặc Tu Nhân. Hứa Phồn Tinh nghe được tên Mặc Tu Nhân, vẻ mặt lập tức dịu dàng. Tu Nhân anh ấy thích tôi biết, cho nên tôi đặc biệt cảnh cáo cô, một vừa hai phải thôi, đừng có xuất hiện bên cạnh anh ấy nữa, làm cho người khác khó chịu, hiểu chưa? Bạch Cẩm Sương vẻ mặt phức tạp nhìn Hứa Phồn Tinh, cô thật sự biết cách suy diễn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải cô cả ngày đều cùng Mặc Tu Nhân gặp mặt, hiểu rõ lịch trình một ngày của Mặc Tu Nhân, cô còn thiếu chút nữa thật sự tin đấy là sự thật. Dù sao cô chưa từng gặp qua loại người thần kinh như Hứa Phồn Tinh, Mặc Tu Nhân không có chút liên quan gì đến cô ấy, là cô ấy tự nhận Mặc Tu Nhân thích cô ấy. Hứa Phồn Tinh cũng không biết suy nghĩ nội tâm của Bạch Cẩm Sương, cô ấy cười nhạo. Tôi tự mình diễn kịch hay là cô tự mình diễn, trong lòng cô không có chút tự trách sao? Hợp tác một chút, trung thực và bảo vệ bản thân cho tốt, nếu không, đừng trách tôi không nương tình. Bạch Cẩm Sương có chút tò mò, cô không nương tình như thế nào, cách chương.